Chương 877, mới tính toán bịch bốn, cái lù giáo chủ trừng mắt hoảng sợ hai mắt, biểu hiện trên mặt đã ngưng kết, thân thể theo trên chiến mã ngã xuống đất. Giáo chủ đại nhân, Tả Chấp sự sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới đối phương nói giết liền giết, không chút nào dây dưa ra y do nở dê. Giáo chủ đại nhân đã chết. Không biết do ai hô một câu, tất cả kỵ sĩ cũng hoảng, giáo chủ cũng chết. Sau đó phải đánh như thế nào những kỵ sĩ này hiện tại chính là năm bẻ bảy mảng. Kỵ binh khởi xướng công kích, người phản kháng giết chết bất luận tội. Ngưu Nhị lạnh giọng quát. Đạp đạp đạp nỏ tiễn thủ tránh ra đường đi, 300 tên kỵ binh cưỡi chiến mã trực tiếp khởi xướng công kích. Trường mâu một trọi một thứ, đem những cái kia dạy kỵ sĩ đánh rơi xuống lưng ngựa mau trốn. Giáo chủ chết có hộ giáo kỵ sĩ sợ hãi kêu gào. Thay đổi chiến mã liền muốn rời đi. Đáng tiếc, bọn hắn ra rời chiến mã, làm sao có thể so Tây Dương thành chiến mã nhanh, những cái kia hộ giáo kỵ sĩ còn không có chạy xa, liền cũng bị kỵ binh trực tiếp dùng trường mâu quất xuống. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tả Chấp sự kia mập mạp thân thể rơi xuống trên mặt đất, hai tay ôm đầu trực tiếp bày trên mặt đất. Nhóm chúng ta đầu hàng, đừng có giết ta. Còn thừa không có mấy hộ giáo kỵ sĩ toàn bộ bị chọn hạ chiến ngựa, vứt xuống vũ khí song đầu ôm đầu trực tiếp quỳ trên mặt đất. Người đầu hàng không giết, toàn bộ giam giữ. Ngưu Nhị cất giọng hô, trên mặt có vẻ tươi cười, lần này là đại hoạch toàn thắng. Vâng. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp, cầm dây gai đem những kỵ sĩ kia toàn bộ trói lại, về phần những cái kia chỉ còn lại một hơi, toàn bộ bổ một đao. Không phải vậy lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, mang về cũng khó có thể cứu sống. Những chiến mã kia, toàn bộ trương hồi quân doanh, đến lúc đó sẽ có người cho chúng nó đinh lên ngựa móng ngựa, sau đó thuần hóa bọn chúng. Có trông thấy được không, đây mới là binh, về phần các ngươi, còn kém rất xa. Ngưu Nhị không có lãng phí lần này cơ hội, nhìn xem một nga nở tân binh nghiêm túc nghiêm mặt, bắt đầu dạy bảo. Muốn trở thành Lưu Phong đại nhân binh, ít nhất phải trước theo kịp huấn luyện, quân doanh không nuôi phế vật. Do các binh sĩ cùng hô lên. Nay 1000 tân binh đã sớm xem ngốc, trên mặt cùng đánh máu gà giống như, từng cái hết sức kích động, dù sao cũng không có cái gì tổn thất liền đem những kỵ sĩ kia cũng cầm xuống. Ngưu Nhị nhìn xem những tân binh này nhiệt huyết dâng trào bộ dáng, nội tâm rất hài lòng, lần này dẫn bọn hắn ra mục cũng liền đạt tới. Đạp đạp đạp chiến mã lao nhanh, lập tức có binh sĩ chạy tới, bẩm báo nói, đại nhân, trốn một người. Trốn ai dáng dấp ra sao? Ngưu Nhị sầm mặt lại, truy vấn. Một cái rất cao lớn trắng hán, bị hắn chạy. Binh sĩ phiếu đưa tin, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chạy. Rất cao trắng hán Ngưu Nhị nghe xong, nhớ tới nói là ai, vội vàng đi đến Tả Chấp sự trước mặt, một tay đem hắn nhặt lên, đường giết ta. Tuyệt đối đừng giết ta, ta đầu hàng. Tả Chấp sự cầu khẩn, coi là Ngưu Nhị nghị xuống tay với hắn. Ngậm miệng, ta hỏi ngươi, một người khác đi nơi đó. Ngưu Nhị trầm mặt lạnh giọng quát, với ngươi đến cao tầng, đều ở nơi này sao? Một người khác Tả Chấp sự thất thần, ánh mắt trên mặt đất nằm, cùng tù binh những người kia quét mắt. Hắn xem trọng vài vòng, cuối cùng mới xác định Đại Chấp sự không ở nơi này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nội tâm thầm mắng giảo hoạt Đại Chấp sự. Đại Chấp sự, hẳn là trốn. Tả Chấp sự trên mặt thịt mỡ run run một cái đạo, đồng thời nội tâm cũng có chút kích động, cái này Đại Chấp sự không có bị bắt lấy, như vậy tự mình liền còn có được cứu. Hừ. Ngưu Nhị hừ lạnh một tiếng, đem Tả Chấp sự trực tiếp trùng điệp vứt trên mặt đất. Ai u, Tả Chấp sự kêu thảm một tiếng, cũng không dám nói thêm cái gì. Một đội hai đội, đuổi theo cho ta. Ngưu Nhị phất tay ra lệnh, cái này khiến đối phương đào tẩu, sự tình liền có chút khó nói. Vâng. Hai đội 20 nhân sĩ binh lên chiến mã, nhanh chóng hướng hộ giáo kỵ sĩ đến phương hướng truy đuổi mà đi. Nơi này giao cho ngươi, ta về thành bảo cùng thiếu gia báo cáo đi. Mìn nạ giật nhẹ cương ngựa. Được. Ngưu Nhị gật đầu. Xuyên Mìn Nạ một ngựa dây thừng, mang theo mấy người liền hướng Tây Dương thành bên trong mà đi. Đạp đạp đạp hơn một giờ về sau, Miêu Nhĩ Nương trở lại tòa thành bên trong. cốc cốc cốc tiến đến. Cách Mìn Nạ đẩy cửa đi vào. Kết quả thế nào? Lưu Phong nhìn xem Mìn Nạ bình tĩnh hỏi. Không chịu nổi một kích, đối phương kỵ sĩ tử thương gần 100 người, chim ở hơn 50 người. Mìn Nạ kỹ càng kể ra, trải qua. Ừm, còn không tệ. Lưu Phong miệng hơi cười, kết quả này cùng hắn đoán chừng không có chênh lệch bao nhiêu, trang bị bên trên chênh lệch quá lớn. Bất quá đối phương có một vị chấp sự trốn, chính phái người truy tìm bên trong. Mìn Nạ nghiêm túc mặt no y không có việc gì, lật không nổi bao lớn bọt nước, chờ hắn trở lại à cẩn, đông ngày đều muốn tới. Lưu Phong ý vị thâm trường nói, con mắt màu đen có tính toán. Đợi đến kia chấp sự trở lại à cẩn vương quốc, mùa đông đến, lại nghị phái người tới liền đạt được mùa xuân thời điểm, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói. Lúc kia Lưu Phong đã là quốc vương. Những cái kia bắt lại kỵ sĩ cùng hai vị chấp sự xử lý như thế nào? Mìn Nạ gật đầu, bờ mông khẽ nâng ngồi ở trên bàn. Biết chữ thu sạch biên, khảo vấn một cái liên quan tới à cẩn vương quốc cùng thần chủ giáo hết thảy, để bọn hắn viết xuống đến, đặc biệt là bọn hắn giáo nghĩa các loại, càng kỹ càng càng tốt. Lưu Phong ngồi thẳng thân thể nói. Hắn là vì về sau đối phó Á Thục Vương nước làm chuẩn bị, chỉ có biết rõ bọn hắn giáo nghĩa cùng tình hình trong nước, mới có thể làm ra đem đối ứng biện pháp. Tỷ như đánh bình dân tín ngưỡng một chút, nói cho bọn hắn những cái kia đều là hoang ngôn, đều là giả. Dạng này mới có nắm chắc, phản tẩy não biện pháp ở địa cầu vẫn là có không ít. Được. Mìn Nạ cầm cuốn sổ ra thư phòng, loại này khảo vấn vẫn là an toàn ti am hiểu. Nàng muốn đi sắp xếp người đi làm những sự tình này. Kết kết hôm nay Tây Dương Thành như cũ rất bình tĩnh, không ai biết rõ phát sinh cái gì. Chỉ là, vào lúc ban đêm, tại an toàn trong ti thỉnh thoảng liền sẽ truyền ra đủ loại tiếng kêu thảm thiết, tất cả đều là đến từ những cái kia không phối hợp kỵ sĩ. Ngược lại là tả chấp sự cùng hưu chấp sự, bị hù dọa sau liền cái gì cũng chiêu, bảo làm gì thì làm cái đó. Thật sự là bọn hắn bị dọa sợ, không nhìn thấy cái lù giáo chủ cũng bị đối phương không chút do dự giết ta, tự mình một cái nho nhỏ chấp sự, phản kháng chỉ sợ chết được càng nhanh. Đem bọn hắn toàn bộ độc lập giam giữ, cho bọn hắn giấy cùng bút. Mìn Nạ lạnh mặt nói. Vâng. Phụ trách hình nhanh chóng người đáp. Nếu là thu đi lên về sau, phát hiện mỗi người các ngươi viết cũng không đồng dạng, hậu quả chính các ngươi biết rõ. Mìn Nạ lạnh lùng vứt xuống một câu nói kia liền rời đi. Tả chấp sự cùng hữu chấp sự biến sắc, nội tâm điểm này tiểu tâm tư cũng bị triệt để bóp chết, cái này nếu là còn làm bộ, khả năng liền thật muốn chết.